Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 49, bội phản người. Thời Lai nhà, ngoài cửa trong hành lang, một đội thân mang trang phục sặc sỡ, trang bị đến tận răng đặc công lẫn nhau đánh mấy cái đặc thù thủ thế. Trước tiên một người từ trong lồng ngực lấy ra một cái đã sớm phối tốt chìa khóa. Trong nháy mắt lỗ cắm đem Thời Lai nhà mở cửa ra. Vô số nòng súng so với cửa sau. Thấy không có người lộ mặt. Hai hai cầm thương nhảy vào. Trong đó hai người bay vượt qua bàn trà. Đem Thời Lai cha mẹ vác lên nhanh chóng rời đi. Những người khác thì lại vây nhốt Thời Lai nhà cửa phòng. Thông qua nóng thành như kỹ thuật. Cách cửa phòng. Bọn họ cũng rõ ràng biết bên trong hai người vị trí. Vô số nòng súng cách tường cách cửa, nhắm ngay Phượng Yêu Thần. Ở trong đặc công oanh một tiếng đá văng ra Thời Lai cửa phòng. Sau đó tiến hành hướng bên chiến thuật tính lăn lộn né tránh. Động tác làm liền một mạch, nhưng mà Thời Lai bên trong gian phòng, vảnh hai chân chơi game Phượng Yêu Thần không ngẩng đầu. Nhưng hoàn cảnh xuất hiện từng tia một lúng túng, những này các đặc cảnh cũng không cảm thấy lúng túng. Chấp hành nhiệm vụ trước bọn họ đã sớm biết chuyến này sắp sửa đối mặt chính là siêu tự nhiên lực. Lượng, thậm chí làm tốt hy sinh chuẩn bị, nơi nào có tâm tình lúng túng, không được nhúc nhích, hô quát trong tiếng, hai người bọn họ hai cầm thương chỉ vào Phượng Yêu Thần vào nhà. Phượng Yêu Thần trong tay động tác cũng không dừng lại, chờ một chút, rất nhanh sẽ phá kỷ lục, mãi đến tận có hai người đi chuyển nằm ở trên giường mê man Thời Lai. Nàng mới nhẹ nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, không được nhúc nhích, lành lạnh âm thanh dường như thánh nói, trong nháy mắt vài tên đặc công giống như bị hàn đóng băng lại. Động tác ngưng khắc vào tại chỗ, có thể xem, có thể nghĩ. Có thể nghe, nhưng không cách nào nhúc nhích dù cho mảy may. Mà theo Phượng Yêu Thần ngẩng đầu, bọn họ rốt cục nhìn thấy dung mạo của nàng. Cùng dự tính mục tiêu màu da sơ lược đen thường thường không có gì lạ, không có chút nào như thế. Này đỏ rực màu tóc như tuyết da thịt, mỗi một tia đều tinh xảo đến cực điểm khuôn mặt. Không giống phàm nữ, bằng vào dung mạo liền có thể chấn động thế gian. Nhưng một mực này hoàn mỹ dung nhan không có một chút nào mê hoặc cảm giác. Nhường người không thể có chút khinh nhờn chi tâm. Chỉ có phát ra từ linh hồn cực hạn kính nể. Tham dự hành động các đặc cảnh đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Tính tình kiên nghị, thông qua Trương Đoá Nhi nhiều tầng thánh hồn gia trì sau đặc thù thử thách. Nhưng lúc này cũng bị thu lấy tâm thần. Mãi đến tận Phượng Yêu Thần cúi đầu, tiếp tục chăm chú với trò chơi, bọn họ mới vẻ mặt một thanh, nhưng thân thể nhưng vẫn cứ không cách nào nhúc nhích, trệ ở tại chỗ, phát sinh cái gì? Một tên đặc công bên hông đừng ống nói điện thoại truyền ra Trịnh Vĩ âm thanh. Nghe được trả lời, Phượng Yêu Thần quét ống nói điện thoại một chút, 10 dặm ở ngoài. Nào đó tòa kiến trúc bên trong Trịnh Vĩ Thần sắc động lại. Cũng cứng ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Tổ trưởng, tiếng kinh hô bên trong. Thánh hồn đại lục tiến công tổ vài tên chuyên gia hơi biến sắc mặt. Cách xa như thế cũng có thể phát động công kích. Đây là nguyên lý gì? Theo tải sóng tín hiệu đánh tới sao? Nhân gian vẻ mặt nghiêm túc. So với suỵt thủ thế ra hiệu bọn họ chớ có lên tiếng. Lấy xuống Trịnh Vĩ ống nói điện thoại đặt ở bên tai nín hơi lắng nghe. Nửa phút qua đi, đối diện truyền đến bộp một tiếng vang động. Phượng Yêu Thần âm thanh âm vang lên. Ung dung a, Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh thực sự là món ăn. Trò chơi âm thanh dừng lại. Nhân gian hít sâu một cái. Mở miệng nói. Chúc mừng Phượng Yêu Thần tiền bối đánh phá kỷ lục. Chào ngài, ta là Thời Lai đồng bạn. Player nhân gian, player, Phượng Yêu Thần âm thanh có chút không vui. Nhưng nhân gian cũng không có bị công kích rơi vào cứng ngắc. Điều này làm cho hắn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. không quấy rầy chơi game là không sao sao? Chúng ta tự xưng là player. Trên thực tế hay là liền dường như ngài chơi trong game cái kia bị không ngừng mà truy không ngừng. Mà chạy nhân vật như thế, chỉ là thân bất do kỷ công cụ người thôi. Nhân gian nói bổ sung, Phượng yêu thần hơi run, thả xuống rất không phù hợp nàng hình tượng hai chân. Có nhiều thú vị lấy xuống ống nói điện thoại, người rất có tự mình biết mình. Cảm ơn khích lệ, ta có thể hay không mạo muội hỏi ngài một câu. Thời lai hiện tại tình hình làm sao? Ngài giáng lâm địa cầu, lại ý muốn như thế nào? Thời lai rất tốt, trước nay chưa từng có đến tốt. Ta đang giúp hắn hoàn thành các ngươi vẫn tha thiết ước mơ mục tiêu. Phượng yêu thần nhẹ giọng nói, nhân gian ngẩn ra, tha thiết ước mơ, thoát khỏi hệ thống, tự do tự tại. Nhân gian bỗng dưng trầm mặc, một lát mới nói, ngài đừng đùa. Hệ thống cùng thánh hồn đại lục là chúng ta cơ duyên. Có nó chúng ta mới có thể nắm giữ siêu nhân năng lực. Ai sẽ chỉ muốn thoát khỏi? Nếu như nói không có hệ thống, các ngươi nhưng có thể đi vào thánh hồn đại lục, vẫn có thể tu hành đây. Nhân gian tâm thần rung chuyển. Có này chuyện tốt. Không, mỗi một phân thu hoạch, vận mệnh đều trong bóng tối tiêu được rồi bảng giá. Không muốn quá đánh giá cao lún vào các ngươi tam hồn bên trong cái kia cái gọi là hệ thống năng lực. Phượng yêu thần tiếp tục nói, để cho các ngươi nhanh chóng tăng lên chính là tinh khiết hồn lực. Tương tự với bá vương trước khi chết đem tam hồn phân cách thành 11 phần hồn châu truyền thừa. Chuyện này đối với thứ 8 cảnh thứ 9 cảnh tu sĩ tới nói không hề khó khăn. 8 cảnh, cửu cảnh. Mở ra các ngươi hồn khiếu, thậm chí tăng cường đại biểu các ngươi tu hành thiên phú ngộ tính. Chỉ là nó sớm đem bọn ngươi năng lực phong ấn hơn nửa. Nhân gian hơi ngưng lại, phong ấn, bọn họ player mới bắt đầu hồn khiếu chỉ có 7 cái. Cũng chính là chỉ có thể dấu ấn 7 loại thánh hồn. Mỗi lần thí luyện thu được cấp S trở lên đánh giá thì lại có thể thu được hồn khiếu số lượng khen thưởng. Từ vừa đến 3, mà trừ hệ thống tăng lên, hồn khiếu thiên định, không có bất luận một loại nào phương pháp có thể tăng cường hồn khiếu. Hiện tại Phượng yêu thần lại nói, là phong ấn, ngươi hiểu chưa? Các ngươi đám này bị đưa đến thánh hồn đại lục chủ giới mọi người nắm giữ cực cao tu hành thiên. Phú, ngươi nắm giữ 16 cái hồn khiếu, nhưng bị cái kia hệ thống phong ấn thành 7 cái. Biểu hiện tốt liền cho ngươi giải phong mấy cái, cho rằng khen thưởng, thời lai thiên phú tốt nhất. Hắn nắm giữ đầy đủ 23 cái hồn khiếu, so với bá vương cũng chỉ kém một cái, cũng bị phong ấn thành 7 cái hồn khiếu. Bây giờ mới cho hắn giải phong đến 12, không biết cần phải bao lâu. Vì là cái kia hệ thống làm bao nhiêu sự tình mới có thể làm cho hắn triệt để khôi phục. Bao quát phục sinh ở bên trong cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bảo vệ các ngươi tam hồn, một lần nữa cho các ngươi cấu tạo một cái thân thể liền được rồi. Chỉ có phạm vi nhỏ nghịch chuyển thời gian, còn đáng giá khen ngợi một phen. Nhân gian trầm mặc không nói. Đang lúc này, ống nói điện thoại đầu kia truyền đến một tiếng oành nổ vang, nhường nhân gian tâm thần căng thẳng. Làm sao? Phượng yêu thần tiền bối. A, đau đau đau, ta dường, ta đây là. Thời lai âm thanh âm vang lên. Chợt Phượng yêu thần ẩn hàm ý cười âm thanh truyền đến. Chớ sốt sắng, thời lai tỉnh rồi, có chút không khống chế lại sức mạnh, đem giường cho chồng đỡ sụp. Không khống chế lại sức mạnh, nhân gian nỉ non một tiếng, chợt thấy trong miệng có chút cay cay. Một bên khác, thời lai một mặt mộng từ giường trong hầm bò ra ngoài. Ở thánh hồn đại lục lĩnh hội qua tương tự sức mạnh hắn rất nhanh thích ứng mấy phần. Đứng lên sau mới phát hiện mình gian phòng đứng đầy người. Cảnh sát thúc thúc, dùng tay ở một tên đặc công trước mắt lắc lắc. Thời lai trợn to mắt tìm tới Phượng yêu thần. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ không có chuyện gì. Thời Lai, quan sát bên trong thân thể tam hồn chi biển. Nhìn ngươi thu hoạch, quan sát bên trong thân thể tam hồn. Thời Lai theo bản năng mà tiến hành rồi quan sát bên trong thân thể. Phát hiện mình càng thật có thể thân tượng nơi thánh hồn đại lục như vậy quan sát bên trong thân. Thể tam hồn chi biển. Tiếp theo một cái chớp mắt lại trên mặt mang theo kỳ quái nói. Ồ, này ba vì sao vị trí sao rất giống thay đổi. Tự nhiên sẽ đổi. Phượng yêu thần mỉm cười nói. Ngươi hiện tại là ba sao thiên khu tu sĩ. Mà không phải ba sao thiên cơ tu sĩ. Phương diện lực lượng so với trước đây hơi yếu. Nhưng cách biệt đến không hề nhiều. Ba sao thiên khu. Thời Lai thông qua đề hải chiến thuật thánh hồn học bằng cách nhớ rơi xuống 7 cái cảnh giới. Nhớ tới thiên khu tinh là viên thứ nhất tinh. Một đầu khác nhân gian thì lại từ 3 sao thiên khu 4 chữ này bên trong. Có rất nhiều ý nghĩ cùng liên tưởng. Lúc này Phượng yêu thần thả xuống ống nói điện thoại. Không muốn quét mắt di động. Đứng lên nói. Nếu tỉnh rồi. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. A. Lúc này đã không cần ẩn giấu. Ta đến đây chủ giới nguyên bản mục đích là muốn đem chủ giới cùng thánh hồn đại lục liên tiếp tạm thời chặt đứt. Để cho các ngươi những này player không cách nào lại đăng nhập thánh hồn đại lục quấy rối. Có điều hiện tại ta đổi ý, nàng tay nhẹ nhàng phủ đang kinh ngạc căng thẳng Thời Lai trên mặt. Phụ thần mười giới ứng cùng tiến lùi. Vì sao chúng ta thánh hồn đại lục sinh linh muốn làm toàn hết thảy sự tình? Các ngươi cũng nên làm điểm cống hiến. Chỉ là có chút khổ. Đáng, ngươi đứa nhỏ này, cũng xin lỗi lẳng lặng. Thời Lai mờ mịt, một tia đỏ rực che đậy tầm mắt của hắn. Hai mắt đảo một cái. Lần thứ hai hôn mê. Ông nói điện thoại bên trong. Nhân gian cấp thiết tiếng kêu không ngừng truyền ra. Cho đến một đạo gợi ý của hệ thống ở nhân gian trước mắt bắn ra. Người kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 4. Bội phản người. Play Thời Lai được Phượng yêu thần đầu độc. Bội phản thánh hồn trò chơi. Nhiệm vụ mục tiêu. Triệt để đánh giết Thời Lai. Nhiệm vụ thường. Ngộ tính cộng 10. Hồn khiếu số lượng cộng 5. Đẳng cấp tăng lên 100 cấp. Nhân gian vẻ mặt đại biến. Không chỉ là hắn, ở cùng thời khắc đó, bất kể là thân ở địa cầu player vẫn là đăng nhập thánh hồn đại lục player. Tất cả đều nhận được này một nhiệm vụ chủ tuyến, thậm chí liền ngay cả ở một căn cư dân lầu ở ngoài. Sắc mặt tang thương mà nhìn một đôi vợ chồng già hạ dực trước mắt đều chớp qua gợi ý của hệ thống. Người thăm dò đến nhận chức vụ, đánh giết Thời Lai. Sau khi hoàn thành hết thảy đã thăm dò thánh hồn thăm dò độ tăng lên đến 100%. Thần sắc cứng lại, hạ dược nhắm mắt nhận biết. Trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.